Nam thần ở phòng bên cạnh. Chương 11, góc truyện audio.com. Tránh ra, Tần Mặc kích động mở mắt ra. Sự choáng váng khiến anh không nhìn rõ người bên cạnh. Tự nhiên cảm thấy hốt hoảng và không kiên nhẫn. Tô Song Song nhìn bộ dạng của anh không tự chủ được nuốt nước bọt một cái. Theo bản năng thu tay lại, vẻ mặt anh bây giờ đúng là dọa người, ánh mắt đầy lạnh nhạt, trán nhăn nhó lại vùng với đôi lông mày đang nhíu chặt đúng là dọa người. Nhưng ngay sau đó, Tô Song Song nhất thời cảm thấy thật uất ức, cô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tần Mặc đang nằm trên mặt đất. Thân thể anh ngày càng nóng lên, sắc mặt nhợt nhạt, cô liền cong lên một nụ cười tà, Song Song vừa định vươn chân đá anh. Suy nghĩ một chút lại bỏ xuống, sau đó cởi dép lê ra, dè dặt thăm dò đá nhẹ anh một cái, thấy anh không có phản ứng gì. Tô Song Song ban đầu còn thấy không yên tâm, trong nháy mắt liền hừng hực khí thế, cô cười khan một tiếng, lại ngồi xổm xuống, trên mặt mang theo vẻ tươi cười có chút gian trá, vươn tay chọc chọc vào gương mặt lạnh như băng của Tần Mặc. Anh kiêu ngạo cái gì? Bây giờ không phải tôi muốn làm gì anh đều được sao? Cô, Tần Mặc hiện tại đang mất hết sức lực, đầu lại vô cùng choáng váng, căn bản không thể nghe rõ người trên đỉnh đầu nói cái gì. Chỉ cảm thật sự rất ồn ào, nhưng anh cũng chẳng còn sức lực để đuổi đi. Tô Song Song nhìn Tần Mặc bày ra vẻ mặt kích động muốn giết người nhưng lại không thể động đậy. Trong nháy mắt vui vẻ đứng lên. Cô nhớ tới một câu nói kinh điển, liền cúi xuống nhìn gương mặt anh tuấn của Tần Mặc, cười một cách vui vẻ, dù anh có gọi gãy cổ cũng sẽ không có người tới cứu anh. Nói nhiều, Tần Mặc quát nhẹ một tiếng, kích động đưa tay ra đem ngọn nguồn của sự ồn ào kia ôm vào trong lòng mình. Sau đó lấy một tay vuốt đỉnh đầu Tô Song Song còn đang ngu ngơ. Trong miệng than thở nói, như hoa, đừng nghịch ngợm nữa. Tô Song Song cảm thấy trời đất như quay cuồng, mặt cô áp vào lồng ngực ấm nóng của Tần Mặc, còn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ truyền vào tai. Kích thích đại não của cô, thậm chí ngay cả cái tên như hoa cũng bị cô tự động bỏ qua. Trong đầu cô hiện tại cơ hồ tất cả đều là tiếng tim đập của Tần Mặc. Bạn đang bận rộn bài vừa qua có lẽ không post thường xuyên được. Nhưng mọi người hãy ủng hộ mình nhiệt tình để mình có thêm động lực nhé. Bàn tay nhỏ bé của Tô Song Song đặt trên ngực Tần Mặc có ý ngăn cách rõ ràng. Hai cơ thể nhưng bộ đồ ngủ của cô vẫn bị nước mưa trên người anh làm ướt. Cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt làm Tô Song Song chợt thấy rùng mình. Cô giãy giụa muốn thoát ra. Thế nhưng sức lực của Tần Mặc dù đang mệt vẫn mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Bàn tay lạnh như băng của anh vẫn đặt trên đỉnh đầu cô. Thỉnh thoảng lại vuốt ve như vuốt con mèo nhỏ khiến Tô Song Song càng thêm tức giận. Cô nghiến răng gầm lên một tiếng. Tần Mặc, đại cầm thú, tiếng của cô thiếu chút xuyên thủng màng nhĩ của Tần Mặc. Làm anh tỉnh táo không ít, anh mở hai mắt vẫn còn đang mơ màng. Cúi đầu nhìn, liền thấy đứa nhỏ ở trong lòng ngực của anh lại chính là Tô Song Song. Thoáng chốc nhíu mày, nhanh tay đẩy cô ra, động tác đầy ghét bỏ, bị đẩy ra không lưu tình chút nào, Tô Song Song không kịp phản ứng lại liền trực tiếp lăn hai vòng trên mặt đất. Bị đụng mạnh vào một bên giường mới ngừng lại được, Tô Song Song vô cùng nổi giận, chẳng lẽ Tần Mặc đúng là khắc tinh của cô sao? Cô cứ gặp anh là y như rằng sẽ không có chuyện tốt đây. Cô lắc lắc đầu. Chống tay đứng dậy, nhưng vừa cúi đầu đã nhìn thấy ướt đẫm một mảnh áo trước ngực. Áo ngủ bằng bông màu trắng của cô lúc này dính đầy nước. Gắt gao dính chặt vào người. Thật sự không thoải mái. Tô Song Song cắn chặt răng. Cũng may áo cô mặc có hình mèo lớn. Nếu không hôm nay thật sự mất mặt, áo của cô màu trắng nên khi bị ướt còn để lộ nguyên cả nội y bên trong. Có cho tiền cô cũng không dám mang bộ dạng này đi ra ngoài. Cô vô thức nhíu mày, sau đó đứng dậy muốn rời đi, nhưng chưa tới nửa bước, đã nghe thấy tiếng Tần Mặc hít thở dồn dập. Cô lại cắn môi, nhắm lại hai mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi xoay người trở lại. Tần Mặc bây giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ là chân tay vẫn còn run lẩy bẩy như mất hết sức lực. anh lại nghĩ đã như vậy thì nằm trên luôn mặt đất nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng vẫn chưa kịp nhắm mắt lại đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song đang cau mày trừng mắt liếc anh. Tần Mặc không mở miệng, Tô Song Song tự ý xông vào nhà anh, lại còn nhìn thấy bộ dạng chật vật lúc này của anh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh có thể tự đứng lên được không? Tô Song Song duỗi bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Tần Mặc. Ý tứ của cô rất rõ ràng, nếu anh cố gắng được thì hãy tự đứng lên, nếu không thể, anh có thể cầm tay cô. Cô rất độ lượng bỏ qua hiềm khích lúc trước mà kéo anh đứng lên. Mảnh băng trong mắt Tần Mặc tan vỡ một ít, anh chậm rãi rời tầm mắt xuống bàn tay nhỏ của Tô Song Song để trước mặt mình. Tần Mặc hô hấp nặng nề, sau đó duỗi bàn tay của mình cầm lấy tay Tô Song Song. Lúc anh cầm lấy tay cô, Tô Song Song nhíu chặt lông mày đến mức như sắp chạm vào nhau. Tần Mặc đưa ra nhiều sức lực đến nỗi suýt nữa đem tay cô bóp nát. Cô chỉ đành cắn răng chịu đựng. Cô làm người tốt thật sự là phải kìm nén đến phát tức. Vậy mà tên tiểu cầm thú này chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô. Anh lại dùng nhiều sức như vậy để nắm tay cô. Tô Song Song cố gắng chịu đựng cảm giác kìm nén đến phát tức. Tức nước thì vỡ bờ. Cô đứng dậy, sau đó ra vẻ không cẩn thận đá phải cái vào Tần Mặc để phát tiết. Tần Mặc kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay đang nắm tay Tô Song Song lại tăng thêm sức lực. Khiến Tô Song Song đau đến mức hận không thể trực tiếp một cước giẫm một phát trên bụng của anh. Tần Mặc dựa vào sức của Tô Song Song mà ngồi dậy. Trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa, anh hít vào một hơi thật dài. Sau đó một tay chống xuống mặt đất, lấy đà đứng lên, Tô Song Song mặc dù trong lòng đầy oán hận, nhưng vẫn quyết làm người tốt đến cùng. Vội vàng đi qua đỡ lấy cánh tay Tần Mặc, cố gắng dìu anh lên trên giường. Mới đi được vài bước, Tô Song Song không cẩn thận bước hụt chân. Hai người liền bị mất trọng tâm rồi ngã về phía trên giường. Một khắc ngã xuống này, Tô Song Song có thể cảm nhận được Tần Mặc nhanh chóng đưa tay lên bảo vệ đầu cô. Hai người liền ngã xuống trên giường cứng nhắc, Tô Song Song chỉ cảm thấy Tần Mặc trên người cô như đám rong biển. Mãnh liệt trợn to hai mắt, thở ra một hơi thật dài, sau đó lại thành ho khan kịch liệt, Tần Mặc vẫn cau mày, mặt của anh vừa đúng chôn ở hõm cổ Tô Song Song. Bởi vì thân thể nóng ấm mà hô hấp cũng hết sức chậm rãi. Nặng nề, hơi thở nóng bỏng rơi xuống trên cổ Tô Song Song, khiến cô vừa nóng vừa ngứa, Tô Song Song muốn cười nhưng phát ra chỉ có tiếng ho khan. Tần Mặc đè lên người cô, thiếu chút nữa làm cho cô bị nghẹn chết. Tần Mặc cũng đang mơ màng, anh cảm giác trước ngực mình đang có một mảnh mềm mại đè lên. Hơn nữa còn đang giãy giụa dưới thân anh, thân thể ấm nóng khiến anh càng mẫn cảm hơn với sự mềm mại ấy. Trong nháy mắt, hô hấp của anh trở nên dồn dập, anh vội vàng nhắm mắt lại, che giấu đi ngọn lửa nóng bỏng kia, anh có thể dịch ra được không? Tô Song Song nghiến răng nghiến lợi nói một câu, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Mặc. Tần Mặc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó hai tay chống xuống giường, xoay người ngã sang một bên. Cách chương.